nàng đột nhiên xuất hiện, không chừng sẽ gây ra cái gì là không phải là tới. Tiểu yêu tinh vốn là trải qua chật vật, nàng còn chưa cho hắn thêm phiền toái. Học xong một ngày quy củ, Minh Thù trở lại chỗ ở, đột nhiên nghe thấy bên trong tiếng cãi vã. Sở Linh Nhi, cái này mới vừa rồi lại cho mama tố cáo. Minh Thù đứng ở cửa, nhìn lấy bên trong cảnh tượng, một cái tiểu cung nữ bị mấy cái cung nữ vây vào giữa. Những người còn lại đều đứng ở bên cạnh. Sở Linh Nhi, không phải là ta, không phải là ngươi là ai? Ta nhìn thấy ngươi cùng mama nói chuyện, làm hại ta bị mama đánh đến mấy lần. Ta nói rồi, không phải là ta, còn không thừa nhận, cho ta giáo huấn nàng. Cung nữ khi dễ người loại sự tình này rất thường gặp. Minh Thù đứng ở cửa, chờ bọn hắn dạy dỗ xong, mới vào trong. Nàng vừa đi vào, những người còn lại đều an tĩnh lại, thấy nàng không nói lời nào. Tất cả mọi người tản ra, từng người làm chính mình. Minh Thù lúc tiến vào, liền cho đám người này lưu lại ấn tượng sâu sắc. Không ai dám trêu chọc nàng. Trên người Sở Linh Nhi quần áo bị kéo phá hư, tóc loạn thành một đoàn. Nàng giơ tay lên lau một cái nước mắt, nhanh chóng bò dậy. Minh Thù không chỉ một lần nhìn thấy cái này kêu Sở Linh Nhi bị khi dễ, liền hướng nàng danh tự này, cùng với cái này đãi ngộ. Minh Thù cảm thấy khả năng này là một cái nữ chính, không biết có thể hay không nấu cơm. Chờ một chút, nàng nếu là nữ chính, cái kia nam chính là ai? Không phải là tiểu yêu tinh chứ? Hắn chính là thái tử, sau đó kế thừa ngôi vị hoàng đế. Không có khả năng, không có khả năng. Nói không chừng hắn còn không có kế thừa ngôi vị hoàng đế liền treo cơ chứ. Lại nói nữ chính cũng không hoàn toàn là đi vào làm phi tử sao? Nay trong thiên cung thiết yến, các ngươi muốn đi qua hỗ trợ, đến địa phương, đều cho ta nghe thật hay nói. Nếu ai dám gây rắc rối, đừng trách ta không khách khí. Mama giáo huấn hết lời, để cho người đều đi theo tới thái giám đi. Minh Thù cho tới bây giờ đều là đi cuối cùng. Mama gọi lại nàng. Mama, Minh Thù lộ ra nụ cười. Mama gật đầu. Ta biết ngươi ổn trọng nhất, không gây rắc rối. Đến địa phương, ngươi cho ta quản các nàng một chút. Chúng ta là nhất thể, phạm sai lầm đều muốn bị liên lụy. Minh Thù, Mama có phải hay không là đối với trẫm có cái gì hiểu lầm? Lần này thiết yến là Như Hâm công chúa lễ thành nhân. Như Hâm công chúa, thái hậu cái kia phe phi Tần Sinh, bởi vì mẫu phi qua đời sớm, cho nên Như Hâm công chúa một mực bị thái hậu nuôi dưỡng lớn lên. Có thái hậu chỗ dựa, Như Hâm công chúa ở trong cung chính là được sủng ái nhất công chúa. Còn có người truyền, nếu như không phải là bởi vì Như Hâm công chúa là nữ tử, sợ rằng thái hậu đã sớm phế thái tử lập Như Hâm công chúa vì thái tử. Tóm lại trong cung, không thể đắc tội Như Hâm công chúa. Sở Linh Nhi, ngươi đem cái này đưa đến Như Hâm công chúa nơi nào đây? Cung nữ đem mâm giao cho Sở Linh Nhi. Sở Linh Nhi không nói một lời nhận lấy. Sau này điện đi tới. Chờ Sở Linh Nhi vừa đi, mấy cái cung nữ liền tiến tới một nhóm mà. Chờ lấy xem kịch vui đi. Chọc giận Như Hâm công chúa, nàng tuyệt đối chịu không nổi. Mấy cái cung nữ trên mặt đã lộ ra nụ cười chiến thắng. Minh Thù theo bên cạnh các nàng đi qua, mấy người trong nháy mắt cấm khẩu. Chờ Minh Thù đi ra ngoài, các nàng mới hạ thấp giọng. Ta luôn cảm thấy nàng kỳ kỳ quái quái. Chớ chọc nàng, chọc giận nàng đều không có kết quả tốt. Đúng vậy, lần trước có một cái cung nữ khiêu khích nàng. Người đoán thế nào? Nàng đem người đánh rồi. Cung nữ kia cho mama tố cáo. Nhưng mà cung nữ trên người chẳng có chuyện gì. Nàng phản cáo cung nữ vu hãm. Kết quả cái kia cung ngày thứ hai liền bị đưa ra cung rồi. Nàng thật đánh rồi hả? Đó cũng không. Nhiều người tận mắt nhìn thấy. Không ai có thể dám nói a. Hơn nữa cung nữ kia trên người cũng không thương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.